Dị Lục, chương 77, cuộc trò chuyện của hai cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Alex mặt vô sinh khả luyến trở về lâu đài thì đã là buổi chiều. Thật sự hắn không thể nào ăn được những đồ ăn của thế giới này. Đồ ăn gì mà chỉ cho muối với một ít gia vị. Điểm cộng duy nhất là nguyên liệu nấu ăn quá xuất sắc. Còn gia vị thì như shittttt. Alex với Sophia bước vào lâu đài. Quản gia Duncan với chiếc áo đuôi tôm đã đứng sẵn ở trước cửa. Thiếu gia, bá tước đại nhân cho gọi ngài vào thư phòng. Duncan lên tiếng. Ta biết rồi. Đây là Sophia, thư ký mới của ta. Người dẫn nàng ta đi dạo một vòng lâu đài làm quen với mọi người rồi đưa nàng đến thư phòng đợi ta. Alex giao Sophia cho quản gia Duncan xong một mình đi đến thư phòng. Trước cửa thư phòng, Alex đưa tay lên gõ cửa. Cộc cộc cộc, vào đi. Tiếng bá tước trong thư phòng vang lên. Alex mở cửa bước vào. Không gian trong thư phòng rất rộng, được trang trí rất tỉ mỉ, trang nhã. Xung quanh chủ yếu là những thư tịch và sách vở. Bá tước Ube đang ngồi ở chính giữa bàn làm việc xử lý những văn kiện hàng ngày. Thấy Alex bước vào bèn ra hiệu cho con trai mình ngồi phía đối diện bàn làm việc. Ngồi đi, cha cho gọi con có việc gì thế? Alex hỏi, mặc dù hắn biết chắc cha hắn gọi hắn vào để hỏi chuyện ở khu chợ nô lệ. Con trai mình đã làm những việc gì trên chính lãnh địa của mình mà còn không biết nữa thì đúng là một người cha thất bại. Huống chi giờ này có lẽ tên chủ buôn nô lệ đó đã đến lấy tiền bán Sophia rồi. Cha hắn không biết mới lạ. Cha muốn nghe chuyện đã xảy ra ở khu chợ nô lệ. Cũng không có gì. Con định đi dạo xung quanh chơi rồi bắt gặp được Sophia nên mua lại cô ấy. Quảng cáo. Event. Tên cô ấy là Sophia à, ta nghe nói cô ấy đã từng là quý tộc. Vâng, là con gái của một vị công tước. Nói ra thì còn cao hơn nhà ta 2 cấp. Alex vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Ở đại lục này, tất cả luật lệ đều nhắm bảo vệ lợi ích và bảo vệ chính bản thân những quý tộc. Cho nên dù là quý tộc mất nước thì vẫn có sự bảo vệ nhất định. Muốn một người đã từng là quý tộc phải trở thành nô lệ thì phải là một thế lực rất lớn mới làm được. Ít nhất nhà ta thì không làm được. Con hiểu ý ta chứ? Vâng con hiểu. Vậy con định làm gì tiếp theo? Núp ở nhà để cha giải quyết? Hay là con tự đứng lên giải quyết chuyện này? Mặc dù Alex gây thù với rất nhiều thế lực hùng mạnh không biết tên nhưng từ thái độ của ba tước cho thấy việc này không nghiêm trọng lắm. Thậm chí Ube còn có tâm trạng trêu chọc con trai mình. Có một vị cha vĩ đại như vậy. Đương nhiên mấy việc lặt vặt này cha giúp con giải quyết rồi. Chả có việc gì mà cha con không thể làm được cả. GT, Alex cười hì hì lấy lòng đáp. Nhìn đứa con duy nhất của mình. Ông cũng hết cách. Trong ánh mắt của bá tước ta có thể nhìn thấy sự cưng chiều cùng với sự cưng nghị của ông dành cho Alex. Dù cho con trai của ông có gây ra chuyện gì đi nữa. Chỉ cần không trái với đạo đức thì dù trời có sập ông cũng giúp hắn gánh thay. Được rồi, vậy để thân già này chùi đít cho con đi. Rồi ông lấy ra 5 chai ma dược có trong ngăn kéo đặt lên bàn. Con cầm mấy chai này về tu luyện đi. Đừng quên chăm chỉ luyện tập. Chỉ cần con có tu vi cao thì con muốn làm gì cũng được. Thế giới này là thế giới của cường giả. Từ đã cha, con có việc muốn nhờ cha. Có việc gì? Ube hứng thú nhìn con trai mình. Con muốn cha bãi bỏ chế độ nô lệ và cấm vận chuyển. Buôn bán nô lệ ở lãnh địa của mình cùng với tuyên truyền chế độ mọi chủng tộc đều bình đẳng và được đối xử như nhau. Là đã từng là một thanh niên thế kỷ 21, được thấm nhuần tư tưởng cũng như tiếp thu nền giáo dục và văn hóa từ xã hội văn minh. Alex không thể nào chấp nhận được việc buôn bán nô lệ. Hắn quyết định sẽ thay đổi lãnh địa của mình từng chút một để lãnh địa trở nên mạnh hơn giúp hắn có cuộc sống an nhàn sau này. Con biết con vừa nói gì không? Chế độ mọi chủng tộc đều bình đẳng thì ta còn có thể hiểu. Con người chúng ta cũng thường qua lại với những chủng tộc khác. Nhưng bãi bỏ chế độ nô lệ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của quý tộc. Thậm chí là nhà chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Sẽ là một tổn thất to lớn cho lãnh địa. Bá tước sừng sốt trả lời. chế độ nô lệ ở thế giới này đã tồn tại từ lâu đời. Có rất nhiều những quý tộc, nhà giàu mua nô lệ về làm những công việc nặng nhọc như đào mỏ, khai khoáng, thậm chí là mua nô lệ về làm thức ăn cho ma thú. Những nô lệ giống như những món hàng hóa vậy. Quảng cáo, event, nên nếu như giải tỏa chế độ nô lệ, làm không khéo sẽ có một cuộc nổi loạn ở trong lãnh địa. Đó là còn chưa kể đến những áp lực đến từ những quý tộc bên trong cũng như bên ngoài vương quốc. Còn biết cha sẽ phải chịu áp lực rất lớn cũng như những tổn thất về tiền. Mọi tổn thất con về tiền con sẽ tự gánh chịu. Đối với những nô lệ hiện hữu trong lãnh địa ta sẽ ban hành chính làm việc 5 năm. Chính sách làm việc 5 năm chính là những nô lệ hiện tại sẽ phải làm việc 5 năm cho chủ nhân của mình với những đãi ngộ cơ bản như trả lương 5 đồng. Tiền một ngày cùng với thức ăn và quần áo. Nếu như chủ sở hữu nô lệ không đáp ứng được những điều kiện cơ bản trên thì sẽ bị phạt. Sau khi giải thích rất kỹ lưỡng với cha của mình về những cái lợi của việc bỏ chế độ nô lệ như việc khi nô lệ có tiền rồi họ sẽ mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết giúp cho những xưởng sản xuất bán được nhiều đồ hơn. Kiếm được nhiều tiền hơn, gián tiếp cũng nộp thuế nhiều hơn. Còn chưa nói đến việc nếu nô lệ có quyền sở hữu tài sản. Vì nô lệ là tài sản của chủ nhân nên tất cả tài sản của nô lệ sẽ đều thuộc về chủ nhân. Sẽ giúp họ có động lực làm việc nhiều hơn, khiến cho tăng năng suất lao động. Giải thích một hồi, Alex cũng thuyết phục được cha mình, đồng thời còn khiến cho Yube phải nhìn con trai mình bằng một ánh mắt khác hẳn. Lần này ta nghe con, dù sao sau này con chính là người cai quản lãnh địa này. Ngày mai ta sẽ ban hành chính sách này, để 2 tuần sau hãy ban hành, bây giờ chưa phải lúc lắm, vậy cũng được. Giờ con còn chuyện gì nữa không? Yube hỏi. Con muốn một mảnh đất to ở khu sầm uất nhất khoảng tầm 500.000 m² cùng với 5.000 đồng vàng. Alex đáp. Con muốn nhiều như vậy làm gì? Bá tước gặng hỏi. Cha cứ cho con đi. Rồi con sẽ cho cha một bất ngờ. Lát nữa tìm quản gia Du cần muốn. Quảng cáo. Event. Nói chuyện nãy giờ với Alex. Bá tước cũng nhận ra rằng con trai của ông không phải dạng vừa nên cũng buông tay buông chân cho hắn tha hồ bay nhảy. Cùng lắm thì bá tước ta đây lại đi chùi đít cho hắn. Một việc cuối cùng, cha hãy giúp Sophia giải trừ cấm chế đi. Alex yêu cầu tiếp, việc này con nhờ mẹ con đi. Bà ấy rảnh mấy cái này hơn. Không còn việc gì nữa chứ. Bá tước mất kiên nhẫn đáp. Hết rồi, vậy còn về phòng đây. Alex đứng dậy, cầm theo mây chai ma dược bước ra khỏi phòng. Sau khi Alex ra khỏi phòng, bá tước ngồi dựa vào cái ghế đằng sau. Trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Ra đây đi, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện quỳ trước mặt bá tước. Điều tra tất cả những thứ có liên quan đến vụ việc nô lệ Sophia và báo cáo chi tiết cho ta. Bá tước ra lệnh, nhận được lệnh. Bóng đen đó không nói không rằng vụt cái biến mất như chưa từng xuất hiện. Bá tước đứng dậy đi lại gần đếm bên cửa sổ. Từ đây ông có thể quan sát được cả thành phố Barum với gần hơn 5.000 năm lịch sử. Sắp tới có vẻ không yên bình đây. Ta quả nhiên là có đứa con trai biết gây chuyện mà. Bá tước tự nói thầm một mình. Cách chương.